Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, người ở phương nào? Hoàng hôn, đỉnh núi, một lão một nhỏ, một nam một nữ, sóng vai đứng tại trên đỉnh núi, thưởng thức chiều tà hoàng hôn cảnh đẹp. Lão giả thân mang màu vàng đất trường sam, sợi râu trắng xám, hai gò má gầy gò, vẻ mặt nội liễm, hiển nhiên là vị người trong tiên đạo. Nữ có lấy 20-30 tuổi, màu da trắng nõn, dung mạo tú lệ, lại thân mang áo xanh, trải lấy búi tóc, nam trang cách ăn mặc, biểu lộ ra khá là thoải mái già dặn. Mặt trời đỏ dần dần rơi, hoàng hôn hàng lâm, lão giả nhìn đủ rồi phong cảnh, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Trong tay giơ lên một mai đồ giản, lên tiếng nói, Lô Châu, chỉ là khái xưng, nó địa vực rộng rãi. Không chỉ có ta Phi Lô Hải, cùng tứ đại vùng biển, còn có Huyền Nguyệt Hải, Cổ Cốt Hải, chờ không biết vùng biển. Ngoài ra, lại phân cực địa tuyết vực, Lô Châu bản thổ, Lô Châu nguyên giới, cùng với vô số đảo nhỏ, Đông Tây Nam Bắc. Sợ không có mấy trăm, hơn ngàn vạn dặm, mà lại tiên môn, gia tộc đông đảo, cao thủ như mây, Lô Châu nguyên giới, chính là Ngọc Thần Điện chỗ tại. Đúng vậy a, nghe nói thượng cổ hạo kiếp gây nên, đem vốn có Lô Châu một phần mấy khối, liền cũng có rồi nguyên giới cùng bản thổ chờ mà phân chia. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, thủy tử, tại sao không quan tâm? Há, ta là sợ sư tôn nhận đến liên lụy, thủy tử hiếu tâm đáng khen, nếu không có chịu không nổi phiền phức, cần gì phải ra ngoài tránh né đây, bây giờ đã rời xa Phi Lô Hải, hoặc cũng không sao, mà lại bồi tiếp vi sư đi chung quanh một chút, như vậy du sơn ngắm cảnh cũng là khoái chăng. Sư tôn, hơn ngoài 10 dặm có cái thôn, mà lại đi tìm nơi ngủ trọ một đêm. Vậy thuận tiện lãnh hội bản địa phong thổ nhân tình. Này đối sư đồ, cũng không phải là người bên ngoài, mà là đến từ Phi Lô Hải Huyền Minh đảo Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử. Hai sư đồ sở dĩ xuất hiện tại Lô Châu bản thổ. Nói đến nói dài, ngắn gọn nói chi, có vị danh chấn thiên hạ ác nhân, cùng Huyền Minh đảo rất có sâu xa. Thế là Huyền Minh đảo liền trở thành mục tiêu công kích. Các phương cao thủ nhau nhau đến đây bái phỏng, không phải lên án ác nhân loang lổ kém đi, chính là lĩnh giáo ác nhân phát tích bí quyết. Còn có suy đoán, Lương Khâu Tử cùng cái kia vị ác nhân cấu kết, trong lòng còn có dã vọng, ý đồ xưng bá Phi Lô Hải, chờ một chút, vân vân, Lương Khâu Tử ứng phó cuống quýt. Liền tại Cam Thủy Tử thuyết phục dưới, đem Huyền Minh đảo giao cho hai vị đệ tử quản lý. Bản thân hắn thì là mang theo Cam Thủy Tử ra cửa tránh né. Mà đã nhưng tránh né, đương nhiên là càng xa càng tốt. Như thế như vậy, liền tới đến rồi Lô Châu bản thổ. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, Lương Khâu Tử mang theo Cam Thủy Tử, lần theo rừng núi đường mòn. Chạy lấy phía trước thôn xóm đi đến, mà một đường không chuyện, hai sư đồ nói lấy nhàn thoại, sư tôn, kẻ khác ở phương nào, ai, vô cứu, suỵt, họa từ miệng mà ra, đệ tử ghi nhớ, thủy tử, người thuyết phục vi sư đi xa Lô Châu, không phải là muốn tìm tới kia người a, sư tôn, đệ tử là vì rồi lão nhân ra suy nghĩ đâu, vi sư muốn khuyên ngươi một câu, tình nhất đả thương người, nhất là tiên giả, làm rời xa nữ nhi tư tình. Ngoặc kép, ha ha, hẳn là vi sư nói quá lời, nhắm chúng thủy tử không vui. Đệ tử cùng hắn quen biết, chỉ là có chỗ lo lắng mà thôi. Chỉ hy vọng như thế. Sư tôn, bây giờ đã chuyện quá nhiều năm, tại sao không còn có nghe nói tung tích của hắn? Vi sư làm sao biết hiểu đây? Bất quá, năm đó may mắn cùng hắn nắm tay nói cùng. Bằng không mà nói, hậu quả khó liệu a. Khó nói, hắn mạnh mẽ xông tới cực địa tuyết vực, hoành hành yêu tộc vạn thánh đảo, đại chiến 5 vị phi tiên cao nhân, cũng bị thương nặng long thức tế ti truyền ngôn. Kiện kiện là thực, hắn chỉ là nhân tiên tiểu bối, liền chém giết quỷ tộc cao thủ, cũng mang theo người ta chạy ra dưới mặt đất thiềm cung. Tổng không nên có giả a. Bây giờ truyền thuyết hắn đã tu tới địa tiên cảnh giới. Dù có hành vi nghịch thiên cũng không ngoài ý muốn. Sư tôn chỗ nói cực phải. Hắn từ hạ hoa đảo cùng nhau đi tới. Từng bước nghịch thiên, ngắn ngủi mấy năm, liền đã danh chấn thiên hạ. Có thể xưng thiên cổ kỳ nhân vậy. Mà giờ này khắc này, hắn lại tại phương nào? Vi sư cũng muốn biết rõ đâu. Người ở phương nào? Chấm ngoặc kép, Lộc Thành, đây là ở vào Lô Châu bản thổ lấy đông thôn trấn. Bởi vì tọa lạc tại Nguyệt Lộc núi trên sườn núi, phòng xá đường phố xen vào nhau vờn quanh mà giống như thành đá. Cho nên được tên Lộc Thành. Ngày hôm đó sáng sớm, Lộc Thành trên đường phố, nhiều rồi một vị trung niên hán tử, người này dáng người mạnh khỏe, 30-40 tuổi khoảng chừng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt có thần, tu sĩ trang phục, đi nhanh mà đi, rất là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Lộc Thành tọa lạc lấy mấy trăm gia đình, chợt nhìn giống như phàm tục thị trấn, mà xuyên qua hai đầu đường phố, đi vào Nguyệt Lộc núi giữa sườn núi, có khác một cái con đường, thì làm tu tiên giả tụ tập chỗ tại, dù cho hai bên đường phố cửa hàng cũng cùng tu tiên có quan hệ, không phải đan dược phường, chính là linh bảo hiên, hoặc trăm xảo các, hoặc bách kim các, tìm chính là bách kim các. Đường phố phía tây, có cái trước sau lầu sân cửa hàng, sát đường hai tầng thạch lâu cửa lớn mở rộng, trên đầu cửa treo lấy bách kim các, chiêu bài. Hán tử đi đến bách kim các trước cửa, thẳng đạp vào thềm đá, mà còn chưa vào môn, đột nhiên tia sáng lấp lóe, hắn giật nảy mình, vội vàng trái phải nhìn quanh. Bên cạnh cửa hai bên phân biệt ngồi xổm một cái cao hơn thước trông cửa thú, nhìn như bình thường, lại xảo thiết huyền cơ, một khi từ bên trong xuyên qua liền sẽ sờ phát cấm chế. Tiền bối, mời vào trong. Liền tại lúc này, mấy vị niên kỷ tướng mạo khác nhau tu sĩ đi tới. Có lẽ là đến đây mua sắm khách nhân. Còn có người đứng ở bên trong cửa chắp tay tương ứng. Là cái tuổi trẻ nam tử, luyện khí tu vi, nhìn trang phục đánh bảng ứng vì bách kim các tiểu nhị. Hán tử nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, nghi vấn nói, đây là trận pháp mà thôi, để phòng bất trắc. Hán tử chậm rãi nhấc chân vượt qua cánh cửa, lại không dị thường, này mới bỏ đi lo nghĩ, ưỡn ngực đi vào, tên là Bách Kim Các, ứng với luyện khí có quan hệ. Quả nhiên, cửa hàng bốn vách tường trên giá gỗ bày đầy phi kiếm cùng các thức pháp khí cùng linh khí. Mà lúc này cửa hàng bên trong chỉ có một cái tiểu nhị, tại kêu gọi hắn cái này duy nhất khách nhân. Tiền bối có gì nhu cầu, kính thỉnh phân phó, ta tìm nhà ngươi trưởng quỹ. Ngài cùng trưởng quỹ quen biết, chưa từng gặp mặt, nhà ta trưởng quỹ sự vụ bận rộn, không tiếp khách, nhà ngươi trưởng quỹ đạo hào, có phải hay không gọi là quái bá? Đúng vậy, không biết tiền bối, liền nói mục gia lão điếm cố nhân đến đây bái phòng, mời hắn hiện thân gặp nhau. Xin hỏi ngài là, há, bản nhân, họ Vi, tên một chữ một cái hợp, cái này, trưởng quỹ không ở nhà, thôi được, ta tại ngoài trăm dặm bay hươu cốc chờ hắn, trong vòng 3 ngày, mời hắn cần phải đến đây gặp gỡ, tự xưng Vi hợp hán tử không có nhìn thấy trưởng quỹ, vẻ mặt không vui, lấy một tiếng, cáo từ rời đi. Mà tiểu nhị đem khách nhân đưa ra ngoài cửa, trái phải nhìn quanh một lát, lại đưa tay bách kim các cửa lớn, sau đó xoay người lại chắp tay nói, trưởng quỹ. Cùng lúc đó, cửa hàng trong góc có quang mang chớp động, theo đó đi ra một vị đen tóc hạt mục đích trung niên tráng hán. Hẳn là quái bá trưởng quỹ, thần sắc hắn hồ nghi, hỏi, kia người đi rồi, lúc này hắn đã ra rồi Lộc Thành, ngay hôm đó lên, đóng cửa, nếu là lại có người bái phỏng, liền nói vốn trưởng quỹ ra sa môn rồi. Tuân mệnh, mà quái bá lời còn chưa dứt, người đã mất đi rồi bóng người. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Nguyệt Lộc núi đỉnh phong phía trên. Nguyệt Lộc núi chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm, đỉnh phong cao tới mấy trăm trượng. Nơi đây trời trong gió nhẹ, cảnh sắc mênh mông, mà lại rời xa huyên náo. Có thể xưng một chỗ bế quan ẩn tu nơi tốt, quái bá ở cao quan sát, có thể thấy được cái kia gọi là vi hợp cố nhân. Đã rời đi rồi Lộc Thành, cũng đạp lấy kiếm quang bay về phương xa. Hắn lắc lắc đầu, nhảy xuống đỉnh núi, rơi vào ngọn núi phía sau một khối vách đá trên. Cách đó không xa vách đá giữa, có hai cái sơn động, đều là bao phủ cấm chế. Quả nhiên có người ở đây ẩn cư. Khương lão đệ, không đợi kêu gọi, một cái cửa hang mở ra, mà một cái khác cửa hang thì là cấm chế như trước. Quái bá lách mình đi vào cửa hang, có người đứng dậy nghênh đón, lẫn nhau có chút quen thuộc, lời nói tiếng vang lên, khó được huynh trưởng đến thăm. Mời ngồi, lão đệ tu vi có thành tựu, thật đáng mừng, may mắn mà có mục huynh đan dược, nếu không tiểu đệ mơ tưởng thành tựu nhân tiên. Ban hoa tử như thế nào? Hắn còn tại bế quan. 3 năm tháng sau, lúc có chỗ thành, huynh trưởng, hẳn là có chuyện, cứ nói đừng ngại, tiểu đệ mặc cho sai khiến. Vừa mới có cố nhân tới thăm, không phải là ba vị huynh trưởng bạn cũ hảo hữu. Không, hắn tự xưng vi hợp, đến từ Phi Lô Hải Mục gia lão điếm, cũng chỉ mặt gọi tên muốn gặp ta. Mà ta chưa bao giờ thấy qua hắn, không biết ngươi cùng ban hoa tử có hay không nghe nói qua người này. Không có a, chưa từng nghe nói, đây mới là lạ, một cái người xa lạ, cũng không phải Phi Lô Hải khẩu âm, lại tự xưng mục gia lão điếm cố nhân, cũng vạn dặm xa xôi tìm tới Lộc Thành Bách Kim Các. Hắn hiển nhiên biết rõ mục huynh cùng lai lịch của ta. Ta ngược lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đến tột cùng là ai? Muốn làm cái gì? Ai nha? Hẳn là cùng hắn có quan hệ. Ngươi là nói, hắn gây ra họa lớn ngập trời. Bao nhiêu người muốn tìm được hắn? Hoặc là giết cho sướng. Hoặc là bẩm báo Ngọc Thần Điện tranh công. Mà cho đến ngày nay, hắn y nguyên tung tích không rõ. Có lẽ có người tra được hắn cùng mục gia lão điếm sâu xa. Cho nên một đường tìm đến, mục đích chỉ có một cái, tìm ra tung tích của hắn. Theo tiểu đệ nhìn đến, chỉ sợ không ổn a. Ta không có gặp cái kia vi hợp, chính là lo lắng này chuyện, mà vô tiên sinh mặc dù cẩn thận, cũng sẽ không phái ra một cái người xa lạ đến đây gặp ta. Dầu gì cũng nên có thư từ. Hoặc tín vật, kia người khi nào trở về. Hắn để ta tại trong vòng 3 ngày, đi ngoài trăm dặm Nguyệt Lộc Cốc gặp hắn. Hừ, nếu như không ra chỗ đoán, Nguyệt Lộc Cốc sớm đã thiết hạ bẫy dập. Còn nếu là lỡ hẹn, kia người tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ta Bách Kim Các, về sau cũng đừng hòng tại Lộc Thành đặt chân. Mà ngươi ta huynh đệ ở đây kinh doanh nhiều năm, như vậy vứt bỏ. Xác thực đáng tiếc a. Đã như vậy, liền do tiểu đệ đi một lần, tìm kiếm hư thực, lại đi tính toán, huynh trưởng ý như thế nào? Không, này chuyện không thể sai sót. Mời huynh trưởng chỉ giáo. Ngươi mà lại trong tối cáo chi mặt khác hai vị huynh trưởng. Triệu tập nhân thủ, tiểu đệ tuân mệnh, ngoài ra, mời mục huynh bẩm báo trưởng bối, có người đối ta tông môn bất lợi. Huynh trưởng yên tâm, tiểu đệ này liền khởi hành, mà vị tiên sinh kia,